Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi không hề né tránh, cô tung chân, đá mạnh vào ông. Ông ta khiến hắn ngã vật xuống đất bất tỉnh. Cô đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy thứ gì để trói ông ta, đành phải dùng tay em mạnh vài lần vào gáy hắn để đảm bảo ông ta sẽ không tỉnh lại sớm. Ngay khi cô vừa đứng dậy, một cơn đau nhói ập đến từ thái dương. Lê Chi loạng choạng, phải vịn vào bàn mới đứng vững, ánh mắt hướng về chiếc tủ âm tường lớn cuối phòng. Tam thi trùng đang điên cuồng tấn công tinh thần cô. Hai luồng sức mạnh giằng co khiến khuôn mặt Lê Chi trắng bệch, đầu óc choáng váng như muốn nổ tung. Máu từ tai và mũi cô chảy ra, ấm nóng. Cô giơ tay lau thử, lòng bàn tay đỏ lòm. Trong túi áo, chiếc móc khóa hình hoa hướng dương phát ra ánh sáng dịu dàng, như một hơi ấm cứu rỗi. Cơn đau buốt dần dịu lại, Lê Chi hít một hơi sâu, nắm C-H-A-T-T-A-I cầm tủ với vẻ mặt kiên định, rồi mở tủ ra. Bên trong là một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt bài vị và ba nén hương đã gần cháy hết. Phía sau bàn thờ, một cô gái trẻ ngồi đó, khuôn mặt thanh tú, mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười dịu dàng kỳ lạ. Trong lúc đó, hành lang bên ngoài văn phòng vang lên tiếng la hét thất thanh. Mẫu thể của tam thi trùng cảm nhận được nguy hiểm, liền điều khiển những vật chủ đã bị ký sinh đến bảo vệ nó. Dù nhóm của Đàm Mạn Ngữ chưa bị trùng chiếm hữu hoàn toàn, nhưng cũng chịu ảnh hưởng nặng từ cuộc tấn công tinh thần. May mắn, nhờ quá trình huấn luyện nghiêm khắc từ đội ngũ quốc gia, tinh thần Đàm Mạn Ngữ đủ mạnh để chống đỡ. Hơn nữa, cách một bức tường và cánh cửa tự động, mức ảnh hưởng giảm đáng kể. Sau vài giây điều chỉnh, cô lập tức lấy lại tỉnh táo và ngay lúc đó, nhìn thấy Chu Kiến Trương rút một chiếc rìu từ tủ chữa cháy hành lang, lao đến tấn công Từ Ước Nhiên. Người đang mất đi ý thức, Từ Ước Nhiên, tiếng hét vang lên khiến Từ Ước Nhiên khựng lại, khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ đau đớn giằng xé. Đàm Mạn Ngữ hạ gục Bối Huyên rồi lao tới cứu bạn. Chiếc rìu bổ xuống, sượt qua vai cô, tứa ra ngay lập tức. Dù đau đớn đến mức mặt mày trắng bệch, cô vẫn không ngừng lại. Đẩy Từ Ước Nhiên ra, cô quay lại đá mạnh vào cổ tay Chu Kiến Trương, khiến hắn rơi rìu. Mộng Vân Thường, Liên Thanh Lâm, hiểu rồi, cậu lập tức nhào tới, giành lấy chiếc rìu trên sàn. Đối thủ không còn là người, không cần nhân nhượng, Liên Thanh Lâm siết chặt cán rìu, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Khi thấy Đàm Mạn Ngữ bị bao vây, cậu hét lên, vung rìu C-H-E-M ngang thân người đang ôm chặt cô từ phía sau. Một nhát C-H-E-M ngang eo, tưởng như M-A-U thịt sẽ phun ra khắp nơi. Nhưng không, M-A-U không xuất hiện, thay vào đó, hàng trăm con trùng bò tràn ra từ cơ thể bị C-H-E-M đứt đôi. Cơ thể Đồng Minh Thành đổ sụp xuống như một cái xác rỗng, bên trong đã bị cắn nuốt đến sạch sẽ, chỉ còn lại một lớp da mỏng. Bầy trùng chen chúc như sóng, bò tìm đến những góc tối và ẩm ướt. Ghê quá, da gà nổi hết lên rồi, Đồng Minh Thành biến thành cái xác trống rỗng luôn á, tôi đang ăn mì, giờ bỏ luôn rồi, sao mà u ám đến thế này. Nhưng tôi không dừng lại được, văn phòng hiệu trưởng, Lê Chi tiến đến gần tủ âm tường. Mỗi bước đi là một cơn đau thấu óc. Máu vẫn rỉ ra từ tai, từ mũi, nhưng cô không dừng lại. Trước mặt cô là bài vị và ba nén nhang đang cháy dở. Phía sau ban thờ là một cô gái trẻ. Cô gái có gương mặt thanh tú xinh đẹp, mắt nhắm nghiền, khóe môi còn hơi mỉm cười. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy T-H-I-T-H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đó, Lê Chi gần như chắc chắn người trong tủ chính là Hướng Mẫn. Dù đã C-H-E-T từ lâu, cơ thể cô ấy vẫn nguyên vẹn lạ thường, sắc mặt hồng hào, thậm chí còn toát lên vẻ sống động như thể chỉ đang ngủ say. Hướng Mẫn ngồi xếp bằng trong tủ âm tường, tay phải đặt trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tạo thành một thủ thế kỳ quái. Giống như thủ ấn của Quan Âm trong tranh cổ, khoảnh khắc cánh tủ bật mở, làn sóng tinh thần dữ dội từ tam thi trùng tràn ra, dội thẳng vào não bộ như một con sóng thần vô hình. Nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ cùng sự bảo vệ của chiếc móc khóa hình hoa hướng dương đeo bên người, Lê Chi vẫn giữ được tỉnh táo. Không ai tìm thấy Hướng Mẫn, không phải vì cô ấy đã biến mất, mà bởi T-H-I-T-H-E cô ấy đã trở thành ổn nuôi tam thi trùng, oán khí đọng lại từ cái C-H-E-T oan uổng, từ nỗi tuyệt vọng và cô đơn khi tự sát, đã khiến cơ thể hướng mẫn trở thành nơi ký sinh lý tưởng. Mẫu thể của tam thi trùng hẳn đang ẩn mình trong cơ thể ấy. Nhưng làm sao để tiêu diệt được nó? Tam thi thần không thể bị tiêu diệt, làm sao con người có thể tiêu diệt được thần? Giọng nói dụ dỗ của hiệu trưởng lại vang lên trong đầu cô, mơ hồ như vọng từ đáy vực sâu. Lê Chi quay đầu, đảo mắt quan sát khắp phòng. Cách Trương.